Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 10, lòng người như quỷ. Chưa từng khóa lại lồng giam, những người may mắn còn sống sót hai mặt nhìn nhau, mà rất nhanh nối đuôi nhau mà ra, phân tán ra đến, dán màu son ngói tường nhắm mắt theo đuôi. Tù môn chưa quan, cửa phòng cũng không quan, đèn kịt tiết lớn mang theo tà ác tiếng cười. Cùng vô biên vô hạn bóng đêm rót vào trong phòng, giá lạnh đánh tới, mà trong phòng lại không có người nào. Cái kia mái tóc dài màu trắng bạc nữ nhân điên, lại mang theo thần bí cùng điên cuồng biến mất. Mấy tên người sống sót vội vàng mở ra quỷ khắc, lấy quỷ khí niêm phong cửa, khiến cho chỗ này phòng lớn biến thành an toàn chi địa. Mà lúc này phòng ngủ Phương Vị truyền đến thanh âm hưng phấn. Cái kia bà điên thanh bút ký lưu lại. Thanh âm này như cự thạch rơi đập, tại trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Người phát hiện đang đứng tại cạnh cửa, xa xa chỉ vào nơi xa màu vàng xám bàn gỗ. Trên bàn còn để đó mài chưa khô bút mực, cùng một chồng hơi mỏng sách nhỏ. Thư hương còn tại, dẫn đầu vọt tới người vội vàng địa bổ nhào vào bàn kia trước. Hai tay chống lấy cái bàn, bắt đầu lật qua lật lại trên bàn cái kia bản bút ký. Thần sắc hắn như si giống như cuồng, hiển nhiên bút ký bên trong nhớ kỹ cái gì khó lường nội dung. Về sau mấy vị người sống sót ngược lại là không có kích động như vậy, chỉ là lẳng lặng đứng đấy. Cầm đầu coi là điêu khắc ba ấn quỷ khắc người sống sót nhìn thoáng qua người phát hiện, cái sau lại chỉ là lộ ra vẻ kích động, lại không có chút nào muốn đi xem xét bút ký bộ dáng. Mấy người tại trong lao ngục đều là quen biết quen biết. Cái này ba ấn quỷ khắc cường giả biết được trước cửa người này hiểu có chừng có mực, biết tiến thối. Hai người đều không nói lời nào, chỉ là ánh mắt tiếp xúc, chính là đã lẫn nhau sáng tỏ. Phát hiện bút ký người tên là Tô Diệp, trong mắt của hắn kích động đang chậm rãi biến mất, mà con mắt chuyển động bên cạnh rời nhìn về phía tại trước bàn điên cuồng lật qua lại bút ký nam nhân. Nhập môn nhìn như là thủ lĩnh điêu khắc ba ấn quỷ khắc cường giả tên là Sở Thiên. Hắn thì là thần sắc như băng, ánh mắt tại Tô Diệp trên mặt khẽ quét mà qua, sau đó cũng là nhìn chằm chằm về phía đồng dạng lật sách nam nhân. Trong chốc lát, bọn hắn đã hoàn thành giao lưu. Bút ký này phía trên chỗ nhớ nội dung tuyệt đối không thể bị người biết hiểu, nếu không chính là lại một cái bà điên. Nắm giữ chân lý, chỉ cần khắc ấn cùng hiến tế, liền có thể thăng cấp vào thứ tư ấn. Bất luận thiên phú như thế nào, đều hội nhất cử mạnh lên. Sau đó dựa vào ưu thế này, quả cầu tuyết càng ngày càng mạnh, mà nô dịch những người khác. Cho nên, bút ký này tại chưa có xác định như thế nào sử dụng trước, tuyệt đối không thể lấy bị người nhìn thấy. Nhất là chân lý, Tô Diệp hẳn không có nhìn, hắn hiểu có chừng có mực, biết tiến thối, với lại thời gian ngắn ngủi, hắn không có khả năng tới kịp ghi chép bất kỳ vật gì. Mấu chốt nhất một điểm, hắn không phải cái đồ đần, Sở Thiên cũng không biết ta cầm đi bút ký bên trong kẹp lấy chân lý chi trang. Cái kia chân lý chi trang rất đặc thù, đáng giá mạo hiểm, mà bây giờ, ta cần để cho hắn càng xác nhận điểm này. Cho nên Tô Diệp đối nơi xa tại lật sách nam nhân mở miệng. Huynh đệ, ta mới phát hiện bút ký này, ngươi liền xông đến đây, cũng quá khỉ gấp đi, cũng không phải thân thể trần truồng nữ nhân. Sở Thiên híp híp mắt, cũng cười nói, cái kia bà điên biến mất, còn để lại như thế tài phú, về sau huynh đệ chúng ta không cần lại e ngại quỷ quái. Thậm chí còn có thể đi xa đi thành phố lớn tìm kiếm còn lại người sống sót. Thật sự là quá tốt. Hai người vừa nói, một bên hướng phía trước nhanh chân đi đi. Mà tới được cái kia lật sách nam nhân sau lưng trong nháy mắt, hai người cực kỳ ăn ý. Tô Diệp nắm chặt đầu hắn phát đi lên nhấc lên. Sở Thiên cơ hồ tại đồng thời chính là rút ra vừa mới tìm được đoàn đao. Một đao chạm đầu. Lúc trước hắn từng là võ lâm cao thủ, cho nên đao nhanh cũng không chậm. Trong nháy mắt, cái kia lật sách người căn bản không ngờ tới đồng bạn sẽ xuất đao, cho nên liền là mơ hồ trực tiếp đầu lâu bị chém xuống. Tô Diệp nắm lấy đầu của hắn hướng xuống nhấn một cái. Đồng thời một cái tay khác co rúm bản bút ký. Để tránh vẩy ra nhiệt huyết làm bẩn trang giấy. Bàn tay buông ra. Tùy ý đầu lâu rơi xuống đất. Mà một cái tay khác thì là theo ngẩng đầu. Mà thanh bản bút ký đưa dao ra. Sở đại ca. Người bảo đảm quản. Sở thiên rất hài lòng. Tăng thêm cái này khó được ăn ý. Hắn quay người nói câu nói đầu tiên. Hắn dám nhìn bút ký bên trong chỗ ghi chép chân lý. Chẳng lẽ muốn mô phỏng cái kia bà điên. Đem chúng ta làm tiếp hiến tế. Sau đó. Hắn lại ngay sau đó nói ra câu nói thứ hai. Huynh đệ chúng ta còn sót lại 9 người. Hôm nay khi uống máu ăn thề. Tuyệt không thủ túc tương tan. Ý hắn rất rõ ràng. Trừ phi tìm được bên ngoài tế phẩm. Nếu không ta ai cũng không thể nhìn quyển sách này. Hạ cực nhắm mắt. Y nguyên đắm chìm trong cái kia tên là Chu Tôn chỉ nam nhân trong suy nghĩ. Hắn là 9 người kia một trong. Cho nên biết được những tình huống này. Mà những tin tức này quả thực là có ý tứ cực kỳ. Hắn sở dĩ hội xuất hiện tại chỗ này. Gây nên chính là nghe theo cái kia sở đại ca lời nói. Tới đây tìm kiếm tế phẩm. Cho nên, ngay từ đầu hắn nhìn thấy hạ cực hội mừng rỡ. Bởi vì hắn cho là mình tìm được tế phẩm. Tuy nhiên lại không ngờ tới hắn mới là con mối. Không có quá nhiều suy nghĩ. Hạ cực lập lại chiêu cũ. Tay trái đội lên nam nhân kia ra mặt bên trên. Rất nhanh, Chu Tôn chỉ xuất hiện lần nữa. Hắn đạp trên bước chân. Dựa theo trong trí nhớ phương vị. Ở trong thành thị dạo bước. Mà theo hắn đi lại. Bốn phía thỉnh thoảng truyền ra quỷ dị nhọn vang. Đó là ác quỷ bò thanh âm. Đến một chỗ coi như hoàn hảo ốc xá trước. Hắn dựa theo trong trí nhớ ám hiệu sao động lấy môn. Cái này ốc xá tất cả cửa sổ đều bị phong kín. Ngoại trừ môn, còn lại không cửa vào. Cửa mở, bên trong một cái thần sắc gấp trương mập mạp nói. Lão thất, ngươi trở về. Hạ cực phảng phất lấy cái kia Chu Tôn chỉ giọng nói. Ác quỷ quá nhiều, không thể tìm được. Không biết được các huynh đệ khác có thu hoạch hay không? Hắn biết, xuất ngoại tìm kiếm hiến tế chi vật. Không chỉ là mình một người, mà là còn lại 4 cái huynh đệ. Cái kia mập mạp lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Ngoác nói, không có việc gì, người an toàn liền tốt. Bọn hắn còn chưa có trở lại. Môn kia khe hở mở rất nhỏ. Hạ cực nghiêng người mà vào, mà đồng thời một cỗ rõ ràng mùi máu tươi truyền đến. Hắn khịt khịt mũi, trong bóng tối, lộ ra dáng tươi cười. Không ngoài sở liệu, liền tại hắn đi vào quay người thời điểm. Trong bóng tối một khối gạch đá hung hăng nện hướng mình cái ót. Hạ cực vội vàng xoay người. Giả bộ như còn nói ra suy nghĩ của mình bộ dáng. Đúng, ai, người cầm gạch đá làm cái gì? Ngay vào lúc này, trong trí nhớ cái kia tên là Sở Thiên Đại Ca đi ra. Cái sau giận nói, mập mạp, người muốn làm gì, còn không mau xin lỗi. Cái kia mập mạp có chút xấu hổ. Sau đó cúi đầu nói, thật xin lỗi, lão thất, ta, sau một khắc, biến đổi lớn nảy sinh. Sở thiên, cùng cái kia mập mạp đồng thời xuất thủ. Một thanh đoản đao, cùng một khối cứng rắn gạch đá. Một trước một sau công tới, đột ngột đến cực điểm. Mà khiến người ta khó mà phòng bị. Không có người nghĩ đến bọn hắn hội vào lúc này xuất thủ. Cũng không hiểu vì sao xuất thủ. Nhưng cái này vừa ra tay. Chính là toàn lực. Bởi vì nhìn thấy hạ cực ác quỷ bộ dáng giải trừ. Cho nên quỷ khắc khép lại trong lúc đó hắn sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh. Hai người không có sợ hãi. Lại dùng hết toàn lực. Thật xin lỗi. Lão thất. Ta muốn cầm ngươi làm tế phẩm a ha ha ha. Mập mạp nói hết lời cứ vậy mà làm. Mà đồng thời quay đầu vậy hung hăng đập vào hạ cực trên mặt. Đồng thời cắm vào là một thanh đoản đao. Nếu là đổi thành bất kỳ người nào. Vào dạng này cái bẫy. Đều là hẳn phải chết. Nhưng là. Gạch nát. Đao đoạn. Thật có ý tứ. Hạ cực có chút một cười. Mà toàn bộ ốc xá đã không còn người sống. Hắn như là săn mồi khổng lồ nhện. Cái kia màu đen kinh khủng tóc dài chẳng biết lúc nào đã hóa thành mạng nhện. Quán xuyên tất cả bất hạnh dính bên trên con mồi. bao quát Sở Thiên, Mập Mạp, còn có nơi xa trong bóng tối tùy thời mà động hai cái người sống, cùng hai cái người chết, cả hai tay, tùy ý hướng hai bên, từ Sở Thiên, Mập Mạp đỉnh đầu cắm vào, hắn lẳng lặng nhắm mắt, bắt đầu phẩm vị nó bên trong tin tức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.